Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 338, biệt thự làm Gaza. Góc truyện audio.com. Triệu Phong có thể chịu không được nàng cái này, ôi chịu không nổi liếc mắt nhìn hắn. Đây mới là hỏi nàng. Nói, nghĩ muốn đi đâu cái nhà hàng. Phó An An nghe vậy. Suy nghĩ một chút, mới là nhìn về phía Triệu Phong. Cười nói, nếu không đi vui mừng sáu ăn cơm Tây à. Triệu Phong ban đêm cũng không phải chọn miệng, nghe nàng nhắc tới vui mừng sáu, trực tiếp nhìn về phía trước vị trí lái Hà Quân, phân phó nói, vậy đi nhà này tên gọi vui mừng sáu nhà hàng, nghe được Triệu Phong phân phó, Hà Quân trực tiếp trầm giọng đáp, vâng, lão bản, trên đường đi mở ra bốn hơn 10 phút lộ trình, một đoàn người đã tới bên ngoài trên gành bãi vui mừng sáu nhà hàng thời điểm. Thời gian đã là tiếp cận 6 giờ, rất xa ngồi trên xe, Triệu Phong liền nhìn thấy vui mừng 6 nhà hàng thật to chiêu bài. Xuống xe đi vào nhà hàng, trong nhà ăn đã có khách nhân, hai tùy tùng tới nghênh đón, đem Triệu Phong cùng Phó An An dẫn tới một cái vị trí gần cửa sổ. Sau đó chọn món ăn, Phó An An có thể không khách khí chút nào, nhập khẩu sống động sinh hào 4 miếng. Hương sắc thuốc cách thức tiêu chuẩn mập lá gan phối trái kẹo quả táo thát. Đào cuốc, giáp, xanh vây cá cá ngừ ca, ly salad, sò biển trứng cá muối tôm hùm thang, than nướng châu Úc cùng niêu tây lãnh, M3, 2 phần, trừ đó ra, đặc biệt là ngọt phẩm, cái gì hoàng đào format tiểu phương, xanh dâu chi sĩ hình vuông thần bí, mã khả long, ô mai bơ hoa quả kiếm. Lam Sơn cà phê 2 chén. Khá lắm, cái này ngọt phẩm mua so với thức ăn đều muốn nhiều. Triệu Phong hoài nghi nhìn thoáng qua Phó An An nha đầu kia. Người gọi nhiều như vậy ngọt phẩm, chẳng lẽ không sợ béo phì? Tiện tay đem điểm tốt menu giao cho tùy tùng. Triệu Phong nhìn về phía Phó An An. Hiếu kỳ nói, Phó An An nghe được Triệu Phong nói như vậy. Lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó đợi cái này hai cái mượt mà ánh mắt chừng Triệu Phong một cái. Mới sẽ không đây, người ta thế nhưng là tiểu tiên nữ. Như vậy vô liêm sỉ lời nói đều có thể nói được. Tuy rằng ngươi tiểu nha đầu quả thực xinh đẹp, thế nhưng không thể khiêm tốn một chút sao? Im lặng lườm nha đầu kia một cái. Triệu Phong không có nhiều lời nữa. Đợi được các mâu thức ăn đều đưa lên đến. Phó An An ngồi vào Triệu Phong bên cạnh. Cưỡng ép, tựa vào Triệu Phong đầu vai, từ chụp mấy bước, sau đó lại đối trên mặt bàn vỗ vài tấm hình, đặt chung một chỗ phát một người bạn vòng, đây mới là cùng Triệu Phong cùng một chỗ cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn. Triệu Phong ăn bò bít, Tết thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện nhà này nhà hàng bò bít, Tết vẫn là tương đối thật tốt, chín thành thục bò bít, Tết trên cơ bản không có gì mùi tanh, bắt đầu ăn rất là ngon miệng. Dùng hết rồi bữa tối, Triệu Phong đón xe đem Phó An An đưa về nhà, Phó An An còn muốn nhường Triệu Phong mang nàng đi quán bar đi bộ một vòng. Thế nhưng Triệu Phong cũng không muốn mang xấu nàng, ngay sau đó Phó An An đành phải cam chịu số phận rồi. Cùng Lưu Ngọc Hồng lên tiếng chào hỏi, đem Phó An An giao cho nàng, Triệu Phong cự tuyệt Lưu Ngọc Hồng vào nhà trong uống chén trà mời. Sau đó trực tiếp đón xe quay trở về thang thần nhất phẩm. Hôm nay Liễu Nhược Hinh đoán chừng lại đang cùng Tô Tử Tử tăng ca. Vì vậy, Triệu Phong đơn giản tắm một cái, đánh cho hai cục trò chơi liền tiến vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh ngủ, thời gian hiển hách nhưng đã là 7 giờ sáng. Thức dậy ăn điểm tâm xong thu thập một chút bản thân. Triệu Phong đón xe đi Tân Thế Giới cao ốc. Hằng ngày công ty đánh thẻ về sau, Triệu Phong liền tiếp thu được Lý Quan Lân hiện lên giao lên từ Thúy Vườn Cải Trang xếp đặt thiết kế báo cáo. Chứng kiến phần báo cáo này thời điểm, Triệu Phong liền hơi kinh ngạc với Lý Quan Lân hiệu suất. Bởi vì trên thực tế từ Thúy Huyền còn không có mua lại. Hiện tại nơi này Cải Trang xếp đặt thiết kế báo cáo nhanh như vậy làm ra. Chẳng phải là có chút uổng phí thời gian. Ngồi trên ghế, Triệu Phong nhìn trên bàn công tác cái này một phần trong báo cáo xếp đặt thiết kế chưa tính là ưu tú báo cáo. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Quan Lân, nhịn không được nói ra. Trước tiên đem Tử Thúy vườn mua lại rồi nói sau. Lý Quan Lân nghe được Triệu Phong nói như vậy, lập tức mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Sau đó hắn giải thích nói, kỳ thật đây chỉ là một cơ bản xếp đặt thiết kế khuôn mô hình. Người nếu có cái gì chỉ đạo ý kiến, có thể cùng ta nói ra, ta lại cùng xếp đặt thiết kế công ty đi phản ánh. Về phần Tử Thúy vườn, đã hẹn ở buổi chiều lần đầu tiên cùng nhà đầu tư nói. Nghe được Lý Quan Lân nói như vậy, Triệu Phong trừng mắt nhìn, trong nháy mắt đã minh bạch ý của hắn. Kỳ thật Lý Quan Lân cũng là để sớm hoàn thành bản thân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Vì vậy đây mới là hai bút cùng vẽ, một phương diện chào cải trang xếp đặt thiết kế, một phương diện ước hẹn nói Tử Thúy vườn nhà đầu tư. Mà sở dĩ Lý Quan Lân trước tiên đem phần báo cáo này đưa cho Triệu Phong xem, hoàn toàn là bởi vì nếu như Triệu Phong muốn giảng những thứ này biệt thự coi như tương lai ga ra lời nói như vậy cái trang xếp đặt thiết kế trên khẳng định cần trưng cầu Triệu Phong ý kiến, cùng loại với cái trang xếp đặt thiết kế loại vật này. Không có khả năng một lần thành hình, tối thiểu cũng muốn sửa nhiều lần, vì vậy Lý Quan Lân hiện tại hỏi, cũng là vì tương lai mua lại Tử Thúy vườn về sau cải tạo tiết kiệm thời gian. Đã minh bạch Lý Quan Lân cử động lần này hàm nghĩa về sau, Triệu Phong cũng không nói thêm gì, chỉ là bàn giao hắn nói, cá nhân ta ưa thích giản lược, khoa học viễn tưởng phong cách, người trước hết để cho người xuống dưới chuẩn bị một chút loại phong cách này xếp đặt thiết kế bản thảo. Ta nhìn một chút mới quyết định. Lý Quan Lân nghe được Triệu Phong nói như vậy, nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta hiểu được, lão bản, dứt lời, Lý Quan Lân liền chuẩn bị lui ra, lại bị Triệu Phong lại lần nữa gọi lại. Đúng, buổi chiều cùng nhà đầu tư ước hẹn nói, người tự mình đi à, Tử Thúy vườn xây dựng thành công về sau, mỗi mét vuông giá bán đoán chừng cùng chung quanh một chút biệt thự không có quá lớn chênh lệch. Vì vậy dự đoán mỗi mét vuông 5 vạn nguyên nói, chúng ta có thể bỏ vốn 320 triệu nhân dân tệ thu mua. Một bộ phận này ta đến bỏ vốn. Như vậy sao được đây? Lão bản, công ty của chúng ta có đầy đủ tài chính hoàn thành lúc này đây thu mua. Vì vậy xin ngài yên tâm. Lý Quan Lân kiên định nhìn Triệu Phong nói. Triệu Phong nhìn hắn. Không thích hợp à, chuyện của chính ta tại sao có thể vận dụng công ty tiền lương đây? Lý Quan Lân như trước kiên trì, không có gì không thích hợp đấy. Người là lão bản của công ty, chuyện của ngài liền là chuyện của công ty. Hơn nữa chúng ta lấy công ty danh nghĩa thu mua, về sau cũng có thể lấy công ty danh nghĩa quản lý. Lý Quan Lân nói, Triệu Phong cũng cẩn thận suy tư một chút, làm như vậy ngược lại không có vấn đề gì. Cùng kỳ vật nghiệp vốn chính là cùng kỳ tài sản công ty quản lý ở trong nước phân công ty. Toàn bộ công ty đều thuộc về mình, cũng không phải là cái gì đưa ra thị trường công ty. Vì vậy làm cái này thì một cái hạng mục, nhất định sẽ có một chút công nhân không hiểu, thế nhưng cũng sẽ không tổn hại đến các công nhân viên lợi ích. Đợi được Lý Quan Lân dưới đùi đi, Triệu Phong đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất trước. Được, vốn còn muốn lên giá cái 32 ức nhân dân tệ. Hiện tại xem ra lại không xài được rồi. Ngồi thang máy đi 39 tầng. Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử chính mang người bận bịu khí thế ngất trời. Hai ngày trước thông báo tuyển dụng nhân thủ còn không có tới công ty đưa tin. Đến từ chính Thiên Bá Giải Trí cùng Thắng Thái công ty cộng lại có hơn 10 nhân viên công tác lại đúng hạn rồi. Bọn hắn trước đều đang riêng phần mình công ty giao tiếp công tác. Hôm nay cùng một chỗ qua đến đưa tin, coi như là giúp đỡ Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử dựng xây một cái tiểu cái giá. Làm Triệu Phong đi vào 39 tầng thời điểm, bọn hắn nhìn thấy Triệu Phong dồn dập khom người biểu hiện tôn kính. Sau đó tản ra, không có mắt không nên tiến đến Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh bên cạnh làm cái gì bóng đèn. Cách chương.